Công lược nam thần vũ trụ, chương 9, nữ phụ không cam lòng 9, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 9, lời này vào tai Kiều An chỉ cảm thấy thật vớ vẩn. Tuy vậy cô phát hiện biểu tình của Úc Bắc Thần có thả lỏng. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thanh Nhã một cái thật sâu, như bắt đầu nhớ kỹ bộ dạng cô ta. Úc Bắc Thần sinh ra đã ngậm thìa vàng, căn bản không biết khó khăn của dân gian. Bộ dạng này của Hạ Thanh Nhã, rất đặc biệt làm đại thiếu gia hắn có cảm giác chấn động. Chẳng lẽ trong nguyên tác Úc Bắc Thần bị Hạ Thanh Nhã đả động như thế? Nếu thật như vậy Kiều An cảm thấy hắn rốt cuộc ngu hay ngốc? Bất luận như thế nào, nguyện vọng của Sầm Kiều An chính là không cho Hạ Thanh Nhã sống tốt. Cho nên hiện tại cô cũng không cần giữ gìn Hạ Thanh Nhã. Tiểu thư, lời này của cô không đúng rồi, nếu bạn trai tôi thật xin lỗi cô, khinh nhục cô, lúc ấy cô hẳn lên báo nguy. Sao lại trăm phương nghìn kế tìm địa chỉ của bạn trai tôi, trộm theo dõi hắn? Loại hành vi này là phạm tội cô biết không? Cô không chút lưu tình nói chân tướng, cũng làm quần chúng vây xem tỉnh ngộ. Bọn họ còn tưởng vị đại thiếu gia này là cha nam bội tình bạc nghĩa đâu. Vừa rồi hắn từ office building Úc Thị ra, còn tưởng người Úc Thị đều cha như vậy. Hiện tại xem ra căn bản là cô nàng này không có ý tốt. Không, không, hắn vũ nhục tôi. Tôi chỉ muốn nói cho hắn, không cần vũ nhục tôn nghiêm của người nghèo. Dáng vẻ của Hạ Thanh Nhã lung lay như sắp đổ, khóc thật sự thảm. Úc Bắc Thần có chút không đành lòng nói, Kiều An, có lẽ có hiểu lầm. Cô ta, rất đáng thương, what, cô có phải ù tai nghe lầm rồi hay không? Đây là lời nam chủ, hoặc là nói, thật không hổ là nam chủ. Chút nước mắt của Hạ Thanh Nhã cư nhiên khiến hắn hướng về phe bên. Cô nhìn Úc Bắc Thần như nhìn kẻ ngu ngốc, nhìn đến mức làm Úc Bắc Thần hơi cúi đầu. Trong lòng Kiều An ở một góc tối ngầm tính giá cả. Cô hiện tại rốt cuộc đã biết nguyên chủ Kiều An vì cái gì sẽ thua thảm như vậy. Bởi vì, lúc cô bé này biết bạn trai thân ái không chỉ có tiểu tam, còn làm tiểu tam mang thai, cả người đều không tốt. Cô giáo huấn Hạ Thanh Nhã vốn không sai, sai là sai ở bạn trai Úc Bắc Thần thân ái của cô cũng không phải người biết đạo lý. Được rồi, nếu anh cảm thấy cô ta thực đáng thương, vậy anh định làm thế nào chứ? Được rồi, một khi đã như vậy cô còn cần nói cái gì nữa? Vị tiểu thư này, mặc kệ phía trước đã xảy ra sự tình gì, xem cô bộ dáng nhu nhược, ở đây có 2 vạn cô cầm đi. Về sau đừng dây dưa với tôi nữa. Hạ Thanh Nhã cũng không cự tuyệt chi phiếu của hắn, trên thực tế cô ta cũng không thể cự tuyệt. Mà Kiều An chỉ cảm thấy đầu óc của hắn nước vào, hắn làm như vậy, Hạ Thanh Nhã nếm được ngon ngọt sao sẽ bỏ qua dê béo lớn như vậy. Nhìn bộ dáng cô ta điềm đạm đáng yêu, đôi mắt trông mong nhìn Úc Bắc Thần là biết hiện tại cô ta đã khắc sâu hắn vào đáy lòng. Lên xe Porsche, Úc Bắc Thần lái xe không rõ Kiều An rốt cuộc tức giận cái gì. Thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Em không vui cái gì? Kiều An cũng không nguyện ý cùng hắn chơi đoán chữ, nói thẳng, em cảm thấy cần thiết nói cho anh biết. Úc Bắc Thần, anh vì cái gì đưa chi phiếu cho cô ta? Còn không phải là 2 vạn sao? Kiều An, nếu em muốn, hiện tại anh đưa em 200 vạn. Hắn lẫn lộn làm cô trợn trắng mắt, với hắn mà nói, chỉ là 2 vạn, lại không biết sẽ có hậu quả gì. Hoặc là thật là định luật nam nữ chính, đều như vậy, hắn vẫn như cũ đối hạ. Góc truyện audio.com, Thanh Nhã sinh ra hảo cảm, 21 giờ 11 19 tháng 7 năm 2019 cách chương.